Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 1065, chương 1078, Druid bồi dưỡng. Hai canh, đệ màng thượng bày biển ra hoang đường mà tà ác bóng mờ, mà tà ác vị diện khí tức, hoặc là nói hương vị, đã càng nồng nặc lên, mở ra dẫn dắt khứu giác. Có thể làm cho dịch thu đạt được tối đại hóa cảm ứng hiệu quả. Nhưng với tư cách là một cái cắm rễ ở sinh mệnh cơ sở khí quan năng lực, hiệu quả của nó thực sự không phải là cưỡng ép ban cho. Nó là một loại đặc thù lắng đọng, đang tìm thường thời điểm chỉ có thể thể hiện ra hơi yếu khái niệm. Bằng vào kia hơi yếu lực lượng, có thể làm cho dịch thu tại tương đối rất gần cự ly tìm kiếm những tà ác đó vị diện. Mọi người đều biết, hắn truyền tống có chút đơn giản thô bạo, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít độ lệch, mà bằng vào loại này hơi yếu bị động khứu giác, hắn có thể nhanh chóng tìm đến những vị diện đó. Đối với có thể làm cho dịch thu phát giác được số nhiều cái vị diện bên trong hệ liên quan vị diện tin tức năng lực mà nói, một cái tiêu chuẩn vị diện không đến cự ly, xem như gần vừa đủ khoảng cách, cà chua vị, theo khoảng cách dần dần gần hơn, dịch thu bắt đầu cảm thụ được từ trong hư không truyền tới càng nồng đậm khí tức. Loại khí tức này mang theo dị thường mãnh liệt tức thời cảm giác, để cho phương pháp đối với đầu lâu sở lắng đọng phàm tính ý thức bắt đầu sao động lên. Hắn nhớ tới tại phàm vật giai đoạn sở ăn cà chua vị khoai tây chiên. Kia tựa hồ đã là đầy đủ xa xôi nhớ. Vô tận tham ăn tạo thành dạ dày túi trong không gian. Phát ra một ít khát khao phản hồi. Đây cũng không phải phàm vật giai đoạn hương vị. Đủ khả năng giúp cho xúc động. Hiện tại, dịch thu đối với tầm thường vật chất đồ ăn đã mất đi hứng thú. Trung quy, có rất ít người sẽ thích mang theo bất đồng khẩu vị cháo. Mà đối với dịch thu mà nói, tuyệt đại đa số vật chất cùng mềm nhu cháo cũng không có cái gì bản chất khác nhau. Thậm chí ở trên vị mặt, liền mềm nhu cũng không cách nào giúp cho quá nhiều địa phản hồi. Mà vị diện hạch tâm có khả năng giúp cho vị giác phản hồi. Hiển nhiên nếu so với những vật chất đó ngon miệng nhiều lắm, cũng không có bao lâu, dịch thu liền từ hỗn độn trong hư không rời khỏi tiến nhập đến càng thêm tầng ngoài trong hư không. Vị diện cùng hư không đổ vào, cũng sẽ không xuất hiện tại tầng thứ sâu hỗn độn trong hư không. Mà theo dịch thu xuất hiện, này phiến hư không nhất thời một mảnh gà bay chó chạy. Hư không nhóm sinh vật như là bị cá mập lớn quấy nhiễu bầy cá, hoảng sợ hướng phía bốn phía chạy tứ tán. Dịch thu không để ý đến những cái này liền tôm luộc cũng không tính ra hỏa. Tại hắn trong tầm mắt một cái hình bầu dục vị diện đang tại hướng hắn bày ra lấy. Thứ 9, cảm thụ được bên trong vị diện truyền lại lần lượt nồng nặc tà ác khí tức. Cùng với những đang tại đó vì dịch thu diễn lại tà ác cùng tàn nhẫn phàm vật nhóm. Hắn một bên như thế nói, một bên mang theo hủy diệt cùng cuối cùng ở đó thẩm phán phủ xuống. Bồi dưỡng, Onana cảm thấy, lúc này trên mặt của nàng khẳng định tràn ngập nghi hoặc. Trên thực tế, nàng đã đang tiến hành liên quan huấn luyện. Bất quá, bởi vì liên quan tống võng chiến dịch thật sự quá khó tìm, cho nên cho đến hiện tại, Onana cũng chỉ là từ một người đạt được Druid truyền thụ cho rừng phòng hộ người chỗ đó đã học được chăm sóc bộ phận thực vật liên quan tri thức. Giá trị của tri thức nhiều khi ở chỗ nó sở đối ứng vật chất hiệu quả và lợi ích. Đương nhiên, triết học gia cùng tâm linh học giả đối với cái này không có cùng cái nhìn. Nhưng đối với tuyệt đại đa số phàm vật mà nói, bọn họ hiển nhiên càng thêm tán thành này tri thức vật chất giá trị. Mà với tư cách là đối với quy mô nhỏ nông nghiệp có lớn xúc tiến giá trị Druid học thức, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy là có thể bị học tập đến. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể tìm đến một cái tán thành Druid của ngươi với tư cách là lão sư, Đối với pháp sư liên quan truyền thống, Druid nhóm hội tận tâm địa chăm sóc cùng giáo dục chính mình học đồ. Đương nhiên, Druid giữa cũng có rất lớn bất đồng. Onana hiển nhiên không có may mắn như vậy. Hơn nữa nàng đối với rất đót lộ y triết học quan niệm không phải là như vậy tán thành. Với tư cách là trải qua vật chất giới tin tức tẩy lễ, nàng cũng không phải dễ dàng như vậy đi tiếp thu một loại ỷ lại tại cảm tính chèo chống triết học giá trị quan, giống như nhân loại sở biểu hiện trung lập thái độ. Nàng cũng không phải là tuyệt đối lý tính cùng cảm tính tồn tại. Cho nên đối với thanh thiếu niên tân thời kỳ đặc chủng học tập ban đưa ra bồi dưỡng hỏi, Onana có chút tâm động. Đúng vậy, nếu như ngươi đồng ý, ngươi đem đi theo một cái, có đầy đủ thân phận cùng thực lực Druid tiến hành học tập. Trần Quách Đạt nhìn xem Onana nói, kỳ thật tại thu được bên kia phản hồi liên quan tin tức thời điểm, hắn là do dự, nhưng hắn cuối cùng vẫn còn không có tăng thêm bất kỳ có chứa cái nhìn cá nhân chữ. Trực tiếp nguyên bản mà đem ý nghĩ của đối phương truyền tới. Rất khó nói trong chuyện này có hay không cất giấu một ít kia tin tức của hắn. Hiện tại bọn họ đối với lĩnh vực này lý giải còn là quá nông cạn. Tuy cuối cùng, phía trên đồng ý đề nghị của đối phương, nhưng Trần Quách Đạt tự nhiên biết, tại đi qua 24 tiếng đồng hồ bên trong đến cùng triệu khai bao nhiêu chuyên đề hội nghị hòa khẩn cấp. Dự án mới cuối cùng định ra kết quả. Onana không do dự quá lâu, nàng tuy không biết đột ngột bồi dưỡng là như thế nào, nhưng đối với liên quan tri thức khát vọng, để cho nàng đồng ý tham gia lần này bồi dưỡng, còn có những người khác sao? Onana nhìn xem Trần Quách Đạt hỏi, nàng vẫn cảm thấy có một chút bất an, đó là thói quen nắm giữ đầy đủ tin tức vật chất giới người. Đối với tin tức hoàn toàn không khống chế được một loại mặt trái đặc thù. Tạm thời, chỉ có ngươi một cái, Trần Quách Đạt cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức. Bởi vì Onana có hay không có thể đi vào trong đó tiến hành bồi dưỡng, còn phải nhìn phương án cụ thể. Bất quá mặc kệ như thế nào, nàng luôn là sẽ có nơi đi. Trần Quách Đạt kỳ thật cũng không như thế nào thích Epichira. Ý chí của hắn quyết định hắn là một cái đan xen hiện thực cùng tồn tại lý tưởng. Mà Epichira, hiển nhiên cùng hắn không phải là một loại người. Tựa như Trần Quách Đạt có lẽ sẽ duy trì bảo hộ tự nhiên. Nhưng đó là tại có thể đối với xã hội loài người cùng văn minh đưa đến hữu ích xúc tiến điều kiện. Tiên quyết phía dưới, hắn là căn cứ vào người sau, mà lựa chọn duy trì phía trước. Mà đối với Epichira mà nói, nàng là thuần túy địa duy trì phía trước, này theo Trần Quách Đạt, cũng không như thế nào hữu ích tại xã hội là được. Đương nhiên rất hiển nhiên, đối phương cũng cơ bản không có dung nhập trước mắt xã hội loài người khả năng. Dù cho nàng nắm giữ lấy tự nhiên thần tính chi lực, nhưng nàng cũng sẽ không, càng không thể tại nhân loại trong xã hội có bao nhiêu danh vọng. Nếu như nàng là một cái thuần túy đại Druid, kỳ thật xã hội loài người cũng không hề chú ý nàng cũng không phải là bản vật chất giới tồn tại. Nhưng nàng là thần hậu duệ, bởi vì thế giới này không có thần linh, hiện tại cũng hoặc tương lai, đều là như thế, đó là vị kia sở lập nhiều trật tự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.